Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 27, ta giết sư phó ngươi. Người đi tới là một người dáng dấp tú khí nhỏ nữ cảnh sát. Chú ý pháp y, ngươi tốt. Nhiều Kiệt tổ trưởng bọn hắn bên kia truyền đến tin tức, nói đã bắt được hung thủ. Nói xong nàng liền xoay người chạy. Cố Tô Mục cùng Cao Lan lúc này vừa nghe đến hung thủ bị bắt, mặt bên trên đều lộ ra vui mừng. Dù sao nghề nghiệp của bọn hắn là pháp y, hoặc là nói còn có cái bước cách chút cao xưng hô thi ngữ người. Bọn hắn công việc chủ yếu liền là từ thi thể trong dấu vết tìm tới hung thủ tin tức, phụ trợ hình sự trinh sát tổ bắt được hung thủ giết người. Mặc dù lần này là Chu Tà tìm tới manh mối, nhưng cuối cùng chỉ cần bắt được hung thủ cho người chết mở rộng chính nghĩa, bọn hắn cũng liền sẽ cảm thấy rất vui vẻ, có gan không âm nhờ và nhẹ nhõm cảm giác. Đồng thời không có cái gì công lao mà nói, dù sao bọn hắn vẫn luôn là công việc tại phía sau màn. Hỏi một chút nhìn Chu Tà muốn không được qua đây cùng một chỗ chờ phán xét. Hắn mới vừa nói tên hung thủ này là đang thi triển cái gì tà pháp, ta cảm thấy hẳn là cần hắn tham dự. Việc này có chút vượt qua chúng ta phạm vi hiểu biết. Gọi điện thoại cho hắn a. Cố Tô Mục quay đầu hỏi thăm Cao Lan. Kết quả lần này đến phiên Cao Lan lúng túng. Nàng phát hiện mình thế mà không có Chu Tà số điện thoại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Vẫn là đi một chuyến làm mặt hỏi đi. Dạng này tương đối trịnh trọng. Cố Tô Mục ánh mắt muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Thấy Cao Lan toàn thân không thoải mái. Tốt, a, ta không có hắn dãy số. Đi, tranh thủ thời gian tìm hắn đi. Nói xong lôi kéo Cố Tô Mục hướng phía ngoài chạy đi. Tân Thành cục thành phố trong phòng thẩm vấn. Một cái làn da xám trắng gầy yếu phảng phất nghiêm trọng thiếu máu thanh niên bị còng hai tay hai chân cố định tại cái ghế bên trên, trong ánh mắt có trêu tức, tựa hồ có khí phách lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Tính danh, chính mình nhìn thẻ căn cước. Tên thật, người nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra thân phận kia chứng là giả, coi như bị cảnh sát nói toạc, cái này người vẫn là không quan trọng. Nhún nhún vai. Tính danh, ngươi đoán. Ba, mẹ, tiểu tử ngươi không xong còn, ta cũng không tin ngươi không nói. Nhân viên cảnh sát tức giận tại bàn vỗ một cái, vung cửa đi ra ngoài. Lúc này bên cạnh cách một tầng đơn mặt pha lê trong phòng Chu Tà, Cố Tô Mục, Cao Lan, Nhiều Kiệt đều tại. Vốn cũng không lớn gian phòng bị chen lấn tràn đầy làm làm. Đặc biệt là Nhiều Kiệt kia hắc tinh tinh đồng dạng khổ người đủ chiếm hai người không gian. Chúng ta đang tìm nhà kia nông trại đường bên trên vừa hay nhìn thấy tiểu tử này mở ra hắn phá pick up tại đường bên trên đi. Đang chuẩn bị cản lần hỏi thăm kết quả hắn một cước chân ga liền muốn chạy. Cuối cùng bị chúng ta bước đứng tại ven đường. Tiến lên điều tra lúc vừa vặn phát hiện bi ca phía sau thế mà nằm một tên tiếp viên hàng không bộ dáng nữ tử. May mắn Chu tiên sinh ngài kịp thời cung cấp manh mối, bằng không thì liền muốn có cái thứ hai người bị hại. Nữ tử kia đã đưa đi bệnh viện, cùng theo một lúc đi nhân viên cảnh sát nói tình huống ổn định, chỉ là bị gây tê, hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh. Nhiều Kiệt ở một bên tự thuật bắt quá trình, nghe được Cố Tô Mục cùng Cao Lan gọi thẳng may mắn. Chu Tà lại là mặt không biểu tình. Hắn nghĩ tới máy bay bên trên kia hai cái bị tiểu quỷ quấn thân tiếp viên hàng không. Hẳn là không trùng hợp như vậy a. Quay người nhìn về phía Nhiều Kiệt, đem camera cùng ghi âm đều tắt, ta đi vào tìm hắn nói chuyện. Chu tiên sinh, cái này không phù hợp quy định a. Nhiều Kiệt có chút khó khăn. Yên tâm, ta không động tay. Nhiều Kiệt lắc đầu, không có cách. Ai bảo manh mối là Chu Tà cung cấp, Chu cổ, thể diện nhất định phải cho. Hắn theo lời tắt đi thu hình lại cùng ghi âm. Chu Tà tiến vào, nhẹ nhàng kéo ra cái ghế, cùng bụi thanh niên mặt trắng ngồi đối diện nhau. Chu Tà nhàn nhạt đến nhìn hắn một cái, thanh niên như bị sét đánh, cả người sững sờ. Người này ánh mắt để hắn tốt có áp lực, phảng phất mang theo tùm quỷ khí, để hắn cái này bác bì sát phạm nhân đều có chút chịu không được. Vừa quay đầu, thi cửa Dư Nghiệt, thanh niên thần sắc nghiêm một chút, chính mình bí mật lớn nhất thế mà bị hắn một câu nói toạc ra. Với lại, Dư Nghiệt hai chữ này biết tròn biết méo, bao hàm ý nghĩa rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không có đáp lại Chu Tà. Thủ pháp không thuần thục, phù văn đều vẽ không tốt, là lần đầu tiên a. Sau này hắn có chút khẩn trương, thế mà ngay cả hắn là lần đầu tiên thi triển cái này tà pháp cũng nhìn ra được. Đầu của hắn bên trên bắt đầu đổ mồ hôi. Hừ, nếu không phải là các ngươi tới cũng nhanh, cái kia gọi Dư Hiểu Lộ xinh đẹp tiếp viên hàng không liền đem sẽ trở thành vì ta kiện thứ hai tác phẩm, tuyệt đối so với kiện thứ nhất hoàn mỹ. Hắn còn tại mạnh miệng lấy, Chu Tà lại là khóe miệng vẩy một cái, thật đúng là xào, hời hợt nói tiếp nói, là tại 3 năm trước đây lấy được bí tịch a, nói như vậy lên tới vẫn là Lâm Trung truyền đạo a. Lại là loại này cay gà không nhân tính bảng môn trái nói. Sau này thanh niên xù lông, lông mày đứng đấy, đối Chu Tà hống, ngươi hắn a biết cái gì? Không phải liền là cái phá cảnh sát a, có gì đặc biệt hơn người? Nếu không phải đường bên trên bị các ngươi trùng hợp gặp được, ta nhất định có thể luyện được cường đại huyết thi đến. Đến lúc đó có các ngươi tốt nhìn, lại dám nói sư môn ta là bàng môn trái nói, ngươi cho là ngươi là ai? Sư phụ ta thi cửa tả trưởng lão đây chính là vô cùng tồn tại cường đại. Các ngươi chờ lấy, hắn nhất định sẽ tới cứu ta. Cái gì Lâm Trung truyền nói? Đánh giám, sư phụ ta khẳng định sống hào hào, không biết ở đâu tiêu dao nhanh sống đây. Chu Tà vẫn là loại kia lạnh nhạt biểu lộ nhìn xem hắn. Đầu tiên, ta không là cảnh sát. Tiếp theo, ngươi còn nghĩ là cảnh sát là trùng hợp gặp được ngươi à? Cuối cùng, sư phụ ngươi tả trưởng lão à? Là cái kia sống mũi bên trên có nốt ruồi đen xấu lão đầu đi. Hắn đã chết, thanh niên con ngươi đột nhiên co lại. Sống mũi có nốt ruồi đen, kia nhất định chính là sư phụ hắn. Chết, chết, chết, không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Hắn gân xanh trên trán bạo khởi, sắc mặt dữ tợn muốn nhào về phía Chu Tà, nhưng trên người còng tay xiềng chân như thế nào là hắn thân thể gầy yếu có thể tránh thoát. Ta a, giết sư phụ ngươi người. Nói xong đứng dậy liền ra phòng thẩm vấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.